Chương 849, sát sinh hung địa. Tô Hàm Hương mấy người đều là từng đợt dùng mình, cả tòa kỳ hải bên trong sinh linh cũng bởi vì thần linh lực lượng khuyết tán mà toàn bộ diệt sạch, hình ảnh kia ngấm lại đều làm người không rét mà run. Trên lý luận đã là như thế. Hồ Tam Âm gật đầu nói, thế nhưng nói lời này thời điểm, lại là chỉ mong hướng Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người, bởi vì Tịch Thiên Dạ cùng hắn đều có thể luyện hóa thần tính năng lượng, thậm chí Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng có thể làm đến, bởi vì Minh Hoàng luyện thi thuật chính là thiên địa cấm kỵ đại thuật, cơ hồ không có cái gì năng lượng không thể luyện hóa. Nói một cách khác, nếu như muốn nhường Tô Hàm Hương bọn hắn tại kỳ hải lý trưởng kỳ sinh tồn được, như vậy chỉ có truyền thụ cho bọn hắn Minh Hoàng luyện thi thuật mới có thể. Nhưng một khi tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, sợ là liền sẽ bị Tịch Thiên Dạ triệt để khống chế lại. Hổ Tam Âm mặc dù tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật không đến bao lâu, nhưng cũng lấy ra một chút môn đạo, này ta thuật chỗ kinh khủng ngay tại ở có cấp bậc chi điểm, Tịch Thiên Dạ tu luyện rõ ràng cùng hắn tu luyện liền khác biệt. Không có cái gì quan trọng, các ngươi tại kỳ hải bên trong không muốn tu luyện là được, đồng thời tận lực không nên đem thần tính năng lượng hô hấp đến trong thân thể đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Kỳ hải bên trong sinh linh sở dĩ diệt sạch cũng không phải một hai ngày sự tình, sợ là đi qua hơn mấy ngàn vạn năm diễn hóa mới sau cùng như thế. Tô Hàm Hương mấy người toàn bộ sắc mặt ngưng trọng gật đầu, lúc này liền khống chế hô hấp, tận lực cùng ngoại giới năng lượng ngăn cách. Nhưng mà kỳ hải bên trong đáng sợ nhất không phải tràn ngập tại trong thiên địa thần tính năng lực, mà là trong nước kỳ dị sinh vật. Những sinh vật kia nhìn như đã tử vong, nhưng lại có thể hành động, mà lại thân bên trên tán phát lấy vô cùng năng lượng cường đại gọn sóng, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn có vô cùng đáng sợ uy hiếp. Giống theo thời gian trôi qua, tụ tập trên mặt biển khô lâu sinh linh càng ngày càng nhiều, làm cái thứ nhất khô lâu sinh linh hét lớn một tiếng, theo trong nước biển nhảy nhảy dựng lên, sinh sinh cất cao mấy ngàn trượng, hướng về Tịch Thiên Dạ đoàn người nhào lên thời điểm, liền như là điểm lửa dây dẫn nổ, trong nước biển hết thảy khô lâu sinh linh đều toàn bộ lao ra mặt nước, hướng về Tịch Thiên Dạ đoàn người xung phong mà đi. Trong khoảnh khắc, trang diện kia đơn giản hùng vĩ tới cực điểm, ngàn vạn khô lâu sinh linh ùa lên, trên mặt biển trồng lên một tòa khô lâu đại sơn, hàng loạt khô lâu sinh linh ở trên núi leo lên, mấy cái thời gian nháy mắt liền leo lên đến Tịch Thiên Dạ mấy người chỗ độ cao. Tịch Thiên Dạ sắc mặt trầm lãnh, đem trong tay Huyền Thiên Ly Hỏa Phù vung ra, sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa kia khô lâu sinh linh trồng dâng lên đại sơn trực tiếp liền bị nổ chia năm xẻ bảy, kinh khủng Huyền Thiên Ly Hỏa cháy hừng hực, hàng loạt xương cốt đều bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà biển bên trong khô lâu loại quái vật thực sự quá nhiều, một tòa núi cao bị tắc nước, chỉ chốc lát sau liền lại có một tòa núi cao được gấp dâng lên, cơ hồ vô cùng vô tận. Rút lui, Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, biển bên trong khô lâu quái vật quá nhiều, kiến nhiều cắn chết voi. Mà lại hắn hiện tại thương thế vô cùng nghiêm trọng, trong tay Huyền Thiên Ly Hỏa Phù cũng chỉ còn lại có 3 khối, tiếp tục hao tổn xuống không có chút nào chỗ tốt. Giống, chủ nhân, chúng ta hướng ở đó rút lui, Liệt Diễm Hùng Sư Vương ga ho the tờ một tiếng, trừng mắt thống lĩnh lớn hỏa diễm trong mắt nó y tìm có đờ ơ tờ lì hệ nờ hoặc là hòn đảo địa phương. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những cái kêu biển bên trong khô lâu quái vật không thể thoát ly nước biển, nếu như bọn hắn lên lục địa, nên liền sẽ không bị chúng nó quấy rầy đến. Hổ Tam Âm nghe vậy lúc này hóa thành một đoàn hắc quang, trở đi mọi người trên mặt biển chạy như bay. Biển bên trong khô lâu quái vật theo đuổi không bỏ, một đường tại đằng sau truy sát, bất quá cũng may Hổ Tam Âm bọn hắn tu vi cũng không kém, chưa tư nở dê xuất hiện cái gì sai lầm. Bất quá biển bên trong khô lâu quái vật thực sự quá nhiều, nhất định phải lập tức tìm Tơ Y lục địa mới được, bằng không khẳng định sẽ bị bọn quái vật sinh sinh kéo chết. Giống Liệt Diễm Hùng Sư Vương toàn thân thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm, nắm một đầu có thể so với Ngũ Vương cảnh tu sĩ khô lâu quái vật sinh sinh đập thành cho tàn, hắn tả hữu đồ sát, hung tàn vô cùng, đụng phải nó khô lâu quái vật không chết cũng tàn phế. Tô Hàm Hương cùng Điền Bộ Nguyên mấy người cũng là trường kiếm vung dậy, kích phát ra từng đạo sắc bén kiếm mang, đem từng con nhảy lên Hổ Tam Âm trên lưng khô lâu quái vật đánh bay. Khô lâu quái vật mặc dù tu vi đều không phải là rất cao, nhưng làm sao số lượng quá nhiều, chỉ chốc lát sau Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Tô Hàm Hương mấy người vẫn như cũ toàn thân đều là vết thương. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở vùng trung tâm, bị một đám người bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, hắn không có động thủ, bởi vì Nguyên Long Huyền Linh Quy cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, Minh Hoàng luyện thi chi thể đều kém chút sụp đổ, hắn hiện tại chỉ có thể tận lực chữa trị thân thể tàn phế, nắm tinh lực đều đặt ở chữa thương phía trên. Cũng may kỳ hải bên trong có vô cùng tinh thuần thần tính năng lượng, Minh Hoàng luyện thi thuật hấp thu thần tính năng lượng hiệu quả so hấp thu phổ thông năng lượng mạnh hơn nhiều, trị liệu năng lực tại như người bình thường không gian gấp 3 trở lên. Mà lại, tản mát tại trong thiên địa U Minh tộc thần linh lực lượng, Minh Hoàng luyện thi thuật đồng nguyên đồng tộc, chính là tốt nhất thuốc bổ. Đoàn người trên mặt biển chạy trốn một canh giờ, biển bên trong khô lâu quái vật vẫn như cũ không ngừng mà nhảy ra công kích bọn hắn. Tất cả mọi người bao quát hổ tam âm ở bên trong đều có chút mỏi mệt, nhưng lại không thể không một mực chiến đấu. Bên phía trước nước biển bỗng nhiên vang lên kinh thiên nổ tung, sóng biển mang theo vô số khô lâu quái vật bao phủ hơn vạn trượng cao, còn cách vài trăm dặm hổ tam âm đều bị khủng bố sóng biển đập trúng, kém chút bị đụng bay ra ngoài. Tình huống như thế nào Tô Hàm Hương có chút ngộng một kiếm nắm hết thể nước biển đều đánh bay, không để cho sóng nước thấm ướt quần áo của nàng. Sau đó mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn vài trăm dặm bên ngoài trung tâm vụ nổ, đáng sợ như vậy năng lượng trùng kích, đến cùng người nào chế tạo ra không tốt Nguyên Long Huyền Linh Quy, công chúa điện hạ, chính là cái kia Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tần Tâm Duyệt lên tiếng kinh hô nói, chỉ thấy sóng biển qua đi, một con như là hòn đảo kích cỡ tương đương to lớn mai rùa sông lên thiên không. Như vậy thân thể cao lớn, dù cho cách vài trăm dặm đều nhìn rõ ràng, không phải Nguyên Long Huyền Linh Quy lại là cái gì. Hổ tam âm bỗng nhiên dừng lại bay lượn, mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn phía trước khu vực. Một mực nhắm mắt chữa thương Tịch Thiên Dạ cũng là mở mắt, khẽ nhíu mày nhìn qua Nguyên Long Huyền Linh Quy. Thời khắc này Nguyên Long Huyền Linh Quy có thể nói thê thảm vô cùng, toàn bộ thân thể cao lớn, thậm chí mai rùa lên đều tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương, trên lưng mấp mồ, hàng loạt hủy hệ tờ di cờ hở theo đầu của nó, tứ chi cùng phần đuôi chảy ra, cơ hồ đem nước biển đều nhuộm đỏ. Cùng Tịch Thiên Dạ giao chiến thời điểm so sánh, thời khắc này nó đơn giản thê thảm hơn gấp 10 lần. Giống sông lên không trung Nguyên Long Huyền Linh Quy ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó xoay người chạy, hốt hoảng vô cùng. Nhưng mà không có chạy bao xa, trong nước biển liền nhảy ra hàng loạt khô lâu quái vật, bò lên trên Nguyên Long Huyền Linh Quy trên lưng điên cuồng gầm ăn. Mà lại cùng Tịch Thiên Dạ bọn hắn gặp tình huống khác biệt, những cái kia truy sát Nguyên Long Huyền Linh Quy khô lâu quái vật bên trong. Lại có hai mươi mấy cô vô cùng to lớn khí tức, sức mạnh bùng lên mảy may đều không thể so thiên vương cao thủ kém.